Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào tốt hơn. Nhưng anh lại chẳng đổi nghề, làm cho mọi người thực là có một chút không hiểu rõ. Im lặng, Lâm Tử Nghị dùng ánh mắt như là gặp quỷ nhìn anh. Cái gì cũng làm được sao? Đây là một nam nhân ư, làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ anh được lão thiên phái xuống để đả kích một nữ nhân hay sao? Hôm qua cô sở dĩ gọi điện thoại thuê một nhân chính là bởi vì cô thật sự không ở được nữa rồi. Nhân viên tài chính trước đây của cô, vì lý do gia đình đã xin nghỉ phép một tuần trước, mà trong vòng một tuần này, vốn là đang phòng ốc sạch sẽ, đã bị cô làm cho một bãi chiến trường. Trọng yếu hơn nữa là, cô đã chẳng còn y phục để mà thay đổi. Nếu cứ mặc phải quân phục để ra ngoài, đoán chừng ngay cả cửa, cô cũng không bước qua được. Cô trong mắt thế nhân chính là thành thục ổn trọng. Đối mặt với những nhiệm vụ cỡ nào ngoại hiểm, cô đều sẽ bình tĩnh nhất nhất giải quyết. Nhưng mà cô thật sự là vô phương với cách gọi là nữ công gia chánh. Tiểu thư à, không bằng cô cứ thuê trước tôi một tuần. Nếu như sự phục vụ của tôi khiến cho cô vừa lòng, thì hãy giữ tôi lại. Nhược lại bằng không sẽ điền đổi thành người khác. Cô thấy sao? Ôn Thừa Tướng đưa ra một lời đề nghị. Thôi được rồi. Nhưng mà tôi yêu cầu phục vụ trên mọi phương diện. Bao gồm 3 bữa thời gian không cố định. Giặt quần áo rồi quét dọn phòng ốc. Hơn nữa là tôi muốn anh một ngày 24 giờ. Đều ở nơi này tùy ý mà vì tôi phục vụ. Còn nữa là vì anh chính là nam nhân. Tôi có yêu cầu về mấy phương diện đặc thù. Ví như anh không thể mang người nhà đến đây qua đêm, không trần truồng đi lại trong nhà, không đi toilet đêm gồm cửa mở, không được hút thuốc, không có những hành vi thiếu đứng đắn. Anh có làm được không? Lòng Tự Nghị một hơi nói ra một đống điều kiện, làm cho Ôn Thừa Tường kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ mà gật đầu cười đáp ứng. Cẩn thận ngẫm lại, những yêu cầu đó chẳng có gì là quá đáng cả. Nhưng mà một ngày 24 giờ, là ý gì? Là cô để cho anh sống ở đây sao? Nhưng mà điều này cũng thực là bình thường. Nhưng sau khi Ôn Thừa Tường về sau mới hiểu được, anh đã lầm rồi. Vậy được rồi, còn vấn đề cuối cùng nữa. Xin tiểu thư cứ nói. Anh có thể bắt đầu công việc ngay ngày hôm nay không? Lòng Tư Nghị hỏi, mang ý chờ mong. Đương nhiên là có thể chứ. Ôn Thừa Tường hơi nhướng mày, vấn đề cuối cùng này khiến cho anh kinh ngạc. Cứ nghĩ là yêu cầu khó khăn nào đó, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Anh muốn nói rằng, chính vì bị ngoại nhân ghét bỏ, nên anh mới luôn ngay cả cửa phòng cũng không có bước ra. Vậy thì mời vào. Nhưng mà tôi nhắc nhở anh trước một câu, phòng của tôi rất là lộn xộn, mong anh sẵn sàng chuẩn bị tâm lý nha. Lòng Tư Nghị tránh người qua để nam nhân này tiến vào, rồi lại hảo tâm trước tiên mà nhắc nhở anh. Không nói gì cả, Ôn Thừa Tường chỉ kỳ quái nhìn Lòng Tư Nghị, sau đó bước vào. Lình kinh ngạc mà đứng sững tại cửa. Tôi đã nói rồi, thực sự là rất lộn xộn. Giọng nói vang lên vẫn vững vàng như trước, nhưng nếu để ý kỹ thì thấy hai tay của Lòng Tư Nghị đã đỏ ửng. Đây là đặc điểm rõ ràng nhất khi cô ngượng ngùng. Ôn Thừa Tường quay đầu lại cẩn thận nhìn Lòng Tư Nghị, cười thật là bất đắc dĩ. Lòng tiểu thư à, cô còn có yêu cầu đặc thù nào nữa không? Nếu không thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu làm việc. Đối với hỗn độn trước mắt, Ôn Thừa Tường rất là kinh ngạc. Nhất là chủ nhân của nó lại là một nữ nhân ổn trọng như vậy. Thật là một điều mâu thuẫn. Nhưng mà nhìn Lòng Tư Nghị trầm ổn, trên gương mặt tàn ra khí chất anh khí như thế. Anh đột nhiên hiểu ra mâu thuẫn này thật sự tồn tại trong cô gái này. Bình tĩnh lý trí thực tế, lại có một chút cố chấp, kiên định mâu thuẫn của bản thân. Lòng tiểu thư à, cô còn có yêu cầu đặc biệt nào nữa hay không? Nếu không bây giờ tôi làm nhé. Yêu cầu cuối cùng là không có sự cho phép của tôi. Anh không được bước vào thư phòng. Dù như thế nào cũng không phải là ngoại lệ. Tuy rằng cô không tin ngoại nhân có thể tìm được tài liệu cơ mật trong thư phòng của cô, nhưng vẫn phải dặn dò đôi câu, dù sao cướp nhà khó phòng. Mặc dù cô rất có hảo cảm với người nam nhân này, nhưng vẫn là không thể lơ là được. Đứng ở vị trí của cô hôm nay, rất nhiều vấn đề đã không còn là vấn đề riêng tư nữa, mà là vấn đề của xã hội cùng quốc gia. Người có địa vị càng cao thì càng có nhiều chuyện bất đắc dĩ. Được. Ôn Thừa Tường thận trọng gật đầu. Đối với những việc riêng của cố chủ, nhân viên gia chính chuyên nghiệp như anh cũng cực kỳ chú ý. Lòng Tư Nghị không nói gì xoay người trở về phòng. Bây giờ cô cần phải nghỉ ngơi. Tối ngày hôm nay còn phải tham gia một hội nghị bí mật. Không nói gì thêm, đầu tiên Ôn Thừa Tường thích ứng với một hoàn cảnh, rồi sau đó liền bắt tay vào công việc. Ngủ một giấc, tinh thần thực là thoải mái. Lòng Tư Nghị thay một thân quân trang bình thường ra khỏi phòng, không nghe thấy bất cứ một âm thanh nào cả. Lòng Tư Nghị nghi hoặc bước tới phòng khách. Nam nhân kia đâu rồi? Khi đến phòng khách thì Lòng Tư Nghị sáng mắt, đã không còn đống hỗn độn ban đầu nữa. nơi nơi đều sạch bóng sáng thoáng, tỏa ra một hương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net